Đô thị tu chân y thánh. Chương 1038, lưỡng bại câu thương. Góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, đây chính là địa cấp trận pháp. Địa trận một tầng sao? Bên kia, cảm nhận được cái này. Đá quý chói lọi trận, nơi thả ra khủng bố chập chờn. Coi như là vậy đối với mình tràn đầy tự tin Đoạn Hằng Hà. Lúc này đều là không nhịn được ánh mắt ngưng ngưng. Diễn cảm vô cùng kiêng kỵ. Nhắc tới, địa cấp trận pháp đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là, cái này vẫn còn là hắn lần đầu tiên đối mặt bực này truyền kỳ đẳng cấp khủng bố trận pháp. Như để cho hắn tự lựa chọn. Sợ rằng hắn trong lòng cũng là 10.000 cái không muốn. Không muốn đối mặt bực này kinh khủng đồ. Nhưng là, bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn phải là mình trước khi mù mắt trả tiền. Địa trận một tầng mà thôi. Là thứ gì? Nghĩ đến đây, Đoạn Hằng Hà mặt âm trầm hung hăng châm biếm một tiếng. Rồi sau đó hai tròng mắt hung mang chớp mắt. Làm hắn đưa ngón tay ra. Lăng không chung một chút. Suy suy, nhất thời. Sau lưng hắn vậy gần 100 mét vây cánh trực tiếp là kích động ra làm mắt người đau nhói màu sắc rực rỡ ánh sáng. Còn bạo phát ra vô số gió lốc lớn vậy điểm sáng. Vậy mỗi một đạo điểm sáng đều là vô cùng là kinh khủng lực lượng biến thành. Ẩn chứa lực lượng ác liệt được đủ để xuyên thủng hư không. Cuồng ngông từ vật lớn muốn giết ta Đoạn Hằng Hà bằng ngươi. Vậy có bản lãnh đó, chết đi cho ta, chấm, một tiếng quát chói tai. Vậy lực lượng kinh khủng hóa thành điểm sáng giống như là bão táp vậy khơi thông ra. Bầy khắp thiên địa, vô cùng rung động, khí thế thẳng sông lên đấu nghiêu. Vậy chờ tình cảnh, trực tiếp là đáng sợ đến làm người ta sắp bị sợ ngẩn ra. Cái này, chính là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại lực lượng sao? Quá, quá đáng sợ đi, hừ, thấy tình cảnh này, trận kinh không hơi hừ lạnh một tiếng, hai tay giao hợp, nhất thời, vậy giữa trời đất kinh khủng trận pháp trực tiếp là bính làm bắn ra cường hãn chập chờn. Xì một tiếng, một mặt tràn đầy vô tận tia sáng chói mắt trận pháp lực lượng trực tiếp là ngưng tụ thành một mặt 100 mét to lớn vách tường. Bình bịch bịch. Lực lượng kinh khủng hóa thành điểm sáng điên cuồng đụng. Nhưng mà, vách tường kia nhưng dáng sừng sững không nhúc nhích. Loại phòng ngự hình địa cấp trận pháp. Thấy tình cảnh này Đoạn Hằng Hà sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Địa trận một tầng trận pháp. Nếu thật là như vậy. Vậy cho dù hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua. Nhưng bây giờ hắn cũng biết. Sự việc phiền toái. Đất này trận một tầng trận pháp phòng ngự. Nếu như mình hám không nhúc nhích được kinh khủng kia phòng ngự, nên làm cái gì? Quang bánh xe cao xoay tròn, giống như tấm thuẫn vậy, đem những cái kia màu vàng mưa như thác đổ toàn bộ chống đỡ xuống. Vỏ rùa đen mà thôi. Bất quá là cần nhiều đánh mấy cái. Đặc ý cái gì? Nghĩ đến đây, Đoạn Hằng Hà sắc mặt trầm xuống. Châm biếm một tiếng, lại lần nữa ra tay. Cho ta diệt, chỉ gặp hắn cả người lực lượng kinh khủng tách thả ra. Phụt ra phụt vô tinh mang, giống như là một tôn lập lòe diệu nhân ba màu tiên thần vậy. Sau lưng hắn cặp kia gần 100 mét vầy cánh cũng là chợt đông lại một cái. Vô số hư vô điểm sáng tụ lại, ngắn ngủi mấy hơi thở. Chính là biến thành một chuôi giống như là gió bão vậy màu xanh gió lốc lớn khủng bố trường đao. Được, lợi hại, thấy tình cảnh này cho dù là Trần Phi, cũng là không nhịn được con ngươi hung hăng rụt một cái. Tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, lại như người thú đến loại trình độ này sao? Đây thật là, có chút đáng sợ à, quảng cáo. Oanh, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này. Vậy giữa trời đất, ùng ùng gió lốc lớn che mất hết thảy. Kinh khủng kia trường đao cũng là hung hãn rơi xuống. Ngô Ngân cường hãn, xuyên thủng hư không, phịch, kinh khủng kia trường đao hung hăng đụng vào 100 mét to lớn trên vách tường. Mà lần này, vậy lực phòng ngự kinh người trận pháp màn sáng mạnh lại có thể điên cuồng run rẩy. Cùng vậy trường đao điên cuồng xâm lược rằng co ở nơi đó. Hình thành kinh khủng run rẩy chập chờn. Một lát sau, oanh một tiếng vang thật lớn. Đó là do vô số trận pháp đường vân ngưng tụ thành khủng bố lực phòng ngự vách tường lại là nổ tung mờ. Không có thể chống đỡ đoạn hằng hà gió lốc lớn trường đao công kích. Được, thật là khủng khiếp, mọi người không nhịn được run sợ đứng lên. Bực này kinh khủng lực lượng, kinh khủng công phạt, không hổ là đoạn hằng hà thành chủ đại nhân. Không hổ là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Cái này quả thực, chân thực quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Ha ha, ta còn lấy là ngươi lại bao lớn năng lực. Bây giờ nhìn lại, bất quá như vậy mà thôi. Thấy tình cảnh này, đoạn hằng hà cũng là tâm thần đại định cười lạnh. Một mặt ngạo nghễ, phải không? Trận kinh không con ngươi chính giữa. Lau một cái nhàn nhạt châm chọc xuất hiện. Sát theo, trên bầu trời lại là quỷ dị toát ra 5 màu sặc sỡ hào quang. Vậy hào quang, liên tiếp trước trong thiên địa khổng lồ trận pháp. Trong nháy mắt, vậy hào quang lại là ngưng tụ thành bảo tháp vậy tồn tại. Cao cao tại thượng, trôi lơ lửng ở trên trời. Rồi sau đó là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cường hãn giết hạ. Tung động khởi thiên địa sóng. Cái gì? Đoạn hằng hà sắc mặt không khỏi đổi một cái. Trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt. Bất quá rồi sau đó. Vậy hốt hoảng vẫn bị hắn rất miễn cưỡng. Ấn, liền đi xuống. Chỉ gặp mắt thần ngưng nhiên. Hít sâu một hơi. Đột nhiên há mồm. Một cổ giống như là gió bão vậy màu xanh năng lượng trực tiếp là mảng lớn cuộn sạch ra. Vậy gió bão vậy lực lượng cực kỳ đáng sợ. Vừa xuất hiện, thiên địa đều giống như là bị vậy đao gió xé một cái. Hư không xuất hiện nhàn nhạt không gian vặn vẹo. Giống như là bị đao cắt ra cái loại đó. Trình độ này, liền không gian đều có chút hơi vặn vẹo. Thật là cường hãn đến làm người ta tức lộn ruột. Thậm chí coi như là tầm thường mới vào tiểu thiên vị nguyên đan cảnh người tới. Có thể hay không đỡ được, cũng nói không nhất định. Như vậy xem ra, cái này đoạn hằng hà nào có cái gì dáng vẻ bị thương. Như vậy, thật là so hắn bị thương trước còn càng lợi hại hơn mấy phần. Mà sự thật, cũng đích xác là như vậy. Hắn trước khi xác thực là bị tổn thương. Bất quá, bây giờ nhưng thật giống như nhân họa đắc phúc. Có lĩnh ngộ, đột phá, từ đó đổi được lợi hại hơn. Mạnh hơn, hống. Ầm ầm ầm, trên bầu trời bộc phát ra kinh khủng tê hào thanh. Trận pháp lực cùng vậy gió lốc lớn đụng nhau. Nhất thời có kinh khủng trận pháp bảo quang cùng với 3 màu gió lốc lớn sóng trùng kích nổ lên tới. Bên trong phương viên 10 dặm kiến trúc, ở nơi này ngay tức thì tất cả đều bị rời bằng nhau. Thậm chí vậy mặt đất, đều là rất miễn cưỡng sụp đổ mấy chục mét. Thật là mạnh. Vô số người rung động, vô số người hoảng hốt chạy trốn. Không thể không nói, tình cảnh như vậy thật đích thực quá đáng sợ. Rất nhiều người đều là sinh ra ảo giác, cảm giác tự mình tới đến ngày tận thế vậy. Hừ, cuồn cuộn sóng trùng kích chính giữa. Đoạn hằng hà hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi tràn ra một ít vết máu. Hiển nhiên. Trận kinh không trước một chiêu kia hắn mặc dù đỡ được, nhưng vẫn là chậm chút, cho nên vội vàng hả, còn là bị chút tổn thương, ngược lại coi như là còn có thể bản lãnh. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Một khắc sau, liền gặp đoạn hằng hà trong mắt hiện ra hung ác ánh sáng. Âm trầm, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cả người 3 màu quang bạo tránh, khí xông lên đấu nghiêu. Thân hình hóa là vô số đạo tàn lao ra, ánh sáng lên cái, mang khủng bố, kinh hãi màu xanh gió lốc lớn. Hừ, trận kinh không thấy vậy cười lạnh cười. Một khắc sau, trận văn kích động, hắn cả người bóng người lại có thể bắt đầu tiêu tán đứng lên. Bắt đầu đổi được hư vô. Hắn là trận pháp sư. Cận chiến là yếu hạng. Tự nhiên sẽ không đi trứng gà đụng đá. Vậy quá ngu xuẩn. Không phải sao. Phịch, phốc suy, hống. Bất quá liền một khắc sau. Vậy ùn ùn kéo đến trong đại trận. Một đoàn quang sương mù đột nhiên trào hiện ra. Một tôn hàm chứa bảo quang bảo người đá khổng lồ gầm thét cả người. Từ vậy trong đứng lên. Xông về phía trước. Cùng đoạn hằng hà đụng vào nhau. Cốc cốc cốc. Trong đại trận. Vậy bảo người đá khổng lồ cùng đoạn hằng hà bóng người trực tiếp là giao chiến đứng lên. Tung động khởi kinh khủng hỗn loạn. Quyền trưởng va chạm ở giữa. Tuôn ra kinh khủng sóng trùng kích. Tràn đầy hủy diệt. Đem cái này phế tích vậy sân. Đổi được hỏng bét hơn. Thấy tình cảnh này. Bùi ra ba vị lão tổ cấp nhân vật khóe miệng tràn đầy đắng chát. Nhưng mà. Bọn họ có thể có biện pháp gì? Còn không phải là chỉ có thể phá răng đi trong bụng nuốt. Đàng hoàng bị. Cái này. Mà ở thấy kinh khủng như vậy giao chiến. Rất nhiều người. Đều là sắc mặt trắng bệch. Con người run rẩy lại hướng trước xa hơn chỗ bước lui ra một chút khoảng cách. Như vậy chiến đấu. Bọn họ chọn đời không gặp. Mà cảm thụ. Cũng chỉ có ba chữ. Quá khủng bố, hoặc là, quá đáng sợ à, thần bí này đại trận sư cường giả lực lượng thật là khủng khiếp. Chẳng qua là, đoạn hằng hà đại nhân chắc cũng là không kém tại hắn mới đúng. Nhìn vậy chiến trường, chiến hồn cung lão tổ thật sâu nhìn hồi lâu, không nhịn được nói, ở hắn xem ra, cái này trận kinh không tuy mạnh, nhưng mà... Đoạn hằng hà đại nhân vậy đồng dạng là vô cùng lợi hại. Đổi câu mà nói. Cái này hai người. Thật giống như người này cũng không làm gì được người kia. Đúng vậy. Vậy Tuyết Vân Lâu lão tổ cấp nhân vật Nhàn Vân gật đầu một cái. Trong ánh mắt tràn đầy tinh mang. Cùng với sợ hãi. Như vậy lực lượng. Không phải là hắn cả đời theo đuổi. Oanh. Quảng cáo. Nhưng vào lúc này, xa xa kinh khủng kia chiến trường chính giữa, lại là có lệnh người màng nhĩ tan biến tiếng vang lên. Mênh mông linh khí tàn phá mở. Vậy bảo người đá khổng lồ giữa eo ầm ầm bị đánh mặc. Thân hình khổng lồ chấn động một chút, bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ. Cùng lúc đó, đoạn hằng hà cũng là cả người đẫm máu bay ngược ra mấy ngàn gạo. Mà lúc này... Hắn hơi thở hỗn loạn dị thường. Sắc mặt rất khó xem. Phốc suy, trận kinh không trên mặt hàm chứa đỏ lên vẻ ngưng tụ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được. Búng máu tươi lớn, há miệng chính là phun ra. Vậy miệng máu ói sau khi đi ra. Hắn cả người hơi thở vậy bắt đầu đổi được suy yếu. Lưỡng bại câu thương, thấy tình cảnh này. Mọi người trong lòng không khỏi nổi lên cái này bốn chữ. Không tệ, trận kinh không, đoạn hằng hà hai người. Bây giờ hình như là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không làm gì được ai. Chợt, tất cả mọi người đều là lâm vào yên tĩnh giống như chết chính giữa. Yên tĩnh đáng sợ, đến lúc này, nói thật, ở bọn họ xem ra. Hai bên lúc này dừng tay tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Nếu không, đánh ra chân hòa, sống chết mặt đối mặt, bọn họ thành u lang, không thì xong rồi. Hiển nhiên, đoạn hằng hà trong lòng cũng là có như vậy dự định. Hắn cặp kia lưu truyền âm độc cùng lạnh nhạt ánh mắt. Đầu tiên là gắt gao nhìn một cái Trần Phi, sau mới rơi xuống trận kinh không trên mặt, thanh âm âm hàn nói. Như bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục đánh. Cái này lời nói còn có thanh âm mặc dù lạnh mạc. Có thể nói thật, hắn đoạn hằng hà bây giờ còn có thể nói ra những lời này, đã cũng coi là cúi đầu. Muốn cho trận kinh không theo sườn núi mà xuống. Nếu không, đánh tiếp nữa. Chẳng lẽ người này thật đúng là muốn cùng hắn đoạn hằng hà liều mạng. Dĩ nhiên phải tiếp tục đánh. Ta muốn giết ngươi, mà bây giờ... Người không phải còn chưa có chết sao? Có thể Trận Kinh Không câu trả lời lại xa xa ra hắn dự liệu. Trận Kinh Không lạnh nhạt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Người nói gì? Đoạn Hằng Hà ánh mắt co rúc một cái. Phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Trận Kinh Không. Nói. Người có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hai ta thực lực xấp xỉ. Giết ta. Người lấy cái gì giết ta? Chấm. Thực lực xấp xỉ. Trận Kinh Không chân mày gạt gạt. Sau cười lên. Nói. Cũng là đi. Bây giờ nhìn lại. Chúng ta đúng là thực lực xấp xỉ. Bất quá. Người có phải hay không quên chút gì? Quên chút gì? Cái gì? Đoạn Hằng Hà tim mãnh giật mình. Cảm nhận được bất an. Lạnh lùng chất vấn. Trận Kinh Không cười không đáp. Xoay người. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình. Sát theo. Một đạo làm Đoạn Hằng Hà thốt nhiên biến sắc lời nói. Trực tiếp là ở giữa đất trời này vang lên. Ta cần chút trợ giúp. Đem cách thật lò còn có bát cung huyền tháp cho ta đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.